Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám mời tác giả, Mặc Tây Kha chương 14, thi tháng. Có thể nói việc xuyên sách của hắn sẽ thay đổi cốt truyện. Nhưng hắn không thể thay đổi được Lâm Thính, Đàm Châu xa như vậy, hắn lại chỉ là một nhân vật nhỏ bé sắp chết. Làm sao có thể ảnh hưởng đến nơi xa như vậy? Hắn đến Kinh Thành chưa được bao lâu. Tham gia vào tuyến chính của cốt truyện cũng không nhiều. Vì vậy việc Lâm Thính đến Kinh Thành sớm không liên quan gì đến hắn. Lâm Thính đến đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, vì mỗi động tác của hắn đều có vẻ muốn che giấu sự thăm dò. Rõ ràng Lâm Thính đã để ý đến sự tồn tại của hắn, và tò mò tại sao người lẽ ra đã chết như hắn lại còn sống, nên tự mình đến đây để kiểm tra một chút, vì hiện tại ở Kinh Thành hắn chưa có trợ thủ nào khác. Dù Tiệm Ly suy nghĩ nhanh chóng, đoán rằng Lâm Thính cũng biết rõ tình tiết câu chuyện. Lần này thật là náo nhiệt, lại có thêm một người xuyên sách nữa sao? Hay là điều gì khác? Trọng sinh, quả nhiên là thế giới trong sách, đầy rẫy khả năng vô hạn, ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Dù Tiệm Ly không khỏi lo lắng cho Minh Chi Ngôn, Lâm Thính vốn đã rất khó giết, giờ còn có thêm một ngoại lực, không biết hào quang của Minh Chi Ngôn có còn giữ được không? Hắn lại nhìn về phía Lục Hoài Cảnh, trong sách Lâm Thính nhiều lần lợi dụng Lục Hoài Cảnh, cuối cùng trở thành kẻ bị Lâm Thính bỏ rơi, khiến gia đình hắn tan nát, từ đó hắn căm hận Lâm Thính, hai người không bao giờ qua lại. Có vẻ như Lục Hoài Cảnh đã bắt đầu cuộc đời làm quân cờ của mình sớm. Hắn lại thấy đau lòng, chỉ trong một hơi thở, dù Tiệm Ly đã điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười đáp lời Lâm Thính. Thật sự bất ngờ. Ta tốn không ít công sức mới vào được Quốc Tử Giám, ngươi làm cách nào mà vào giữa chừng được vậy? Dường như hắn chỉ quan tâm Lâm Thính làm sao mà vào được Quốc Tử Giám giữa chừng. Theo lối, âm giám, thường vào Quốc Tử Giám từ năm 14 tuổi, người này rõ ràng đã quá tuổi. Dù Tiệm Ly lại là học sinh của Quốc Tử Giám 3 lần, quan tâm điều này cũng không lạ. Lục Hoài Cảnh không mảy may để ý, nói, nhà ta giúp đỡ. Bổ sung danh sách học sinh thì tranh thủ không được sao? Nhưng hắn sau này chỉ có thể ở Thái học thôi. Ồ, Du Tiệm Ly rũ mắt, sau đó lại nhìn Lâm Thính với vẻ chân thành. Mạch của ta thế nào? Lâm Thính sơ lược nói qua kết quả trần mạch của hắn, không khác nhiều so với kết quả khám bệnh trước đó. Du Tiệm Ly gật đầu. Lâm Thính thu tay trần mạch lại, suy nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ các đại phu khác đã đưa ra nhiều phương thuốc tốt. Ta cũng cần suy nghĩ thêm mới có thể nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn, không biết có làm Du huynh thất vọng không? Du Tiệm Ly vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Không đâu, Lâm Thính không tùy tiện kê đơn cho hắn. Đó là điều tốt, nếu không Lục Hoài Cảnh nhất định sẽ rất nhiệt tình bắt hắn uống, đến lúc đó uống phải thuốc độc thì sao? Thuốc độc của Lâm Thính, không ai giải nổi. Lục Hoài Cảnh lo lắng, còn tưởng ngươi giỏi lắm, ta đã rất nhiệt tình giới thiệu ngươi, đừng làm mất mặt ta đấy. Lâm Thính không vội vàng, đáp, ừ, ta sẽ cố gắng hết sức, nếu không được có thể về hỏi sư phụ ta. Lục Hoài Cảnh sợ Du Tiệm Ly thất vọng, lại đi an ủi hắn. Ngươi đừng lo, ta đã nghe nói về y thuật của Lâm Thính, hôm nay trong lúc cấp bách mới nghĩ ra, hắn phù hợp nên ta mới đưa hắn tới. Hắn rất thông minh, có thể nghĩ ra cách gì đó hay ho. Lâm Thính nhìn Lục Hoài Cảnh, mỉm cười ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu ca tiến bộ rồi, có thể dùng liền hai thành ngữ. Lục Hoài Cảnh được khen thì phấn khích, đập bàn nói. Đây chỉ là chuyện nhỏ, đối với ta dễ như trở bàn tay, dễ dàng như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Lâm Thính bị Lục Hoài Cảnh chọc cười lớn, trông có vẻ hai người quan hệ rất tốt, lại rất hiểu tính Lục Hoài Cảnh. Dù Tiệm Ly không thể vứt bỏ ấn tượng cô hữu trong đầu về phản diện, thì ra khi hắn cười không phải là kha kha kha, thì ra phản diện không phải sau khi đạt được mục đích thì có khoảnh khắc ánh mắt sắc bén, hơi mang sát khí, mà là luôn như người bình thường. Phản diện này trông không chuyên nghiệp lắm, Lục Hoài Cảnh và Lâm Thính không ở lâu, sau khi trần mạch xong thì rời đi, Lục Hoài Cảnh còn lo sốt ruột dẫn Lâm Thính đi dạo Kinh Thành. Rõ ràng những lời khen trước đó của Du Tiệm Ly rất hiệu quả. Hắn muốn khoe tài năng của mình cho Lâm Thính. Hắn còn khá cảm ơn Lục Hoài Cảnh đã để hắn đứng trước chuyện chơi bời. Đến cửa, Lục Hoài Cảnh hỏi hắn, cung tên dùng thế nào? Ừ, rất tốt, kỹ thuật bắn cung của ta cũng đã tiến bộ. Thế thì tốt, trong kỳ thi tháng nhớ lấy nhiều điểm hơn, cũng có thể vinh dự cho tổ tiên, không đúng, hồi sinh, dường như nghĩ không ra nên dùng thành ngữ gì. Lâm Thính nhắc nhở, Đông Sơn tái khởi, ồ, đúng, để nhà họ Du của ngươi Đông Sơn tái khởi. Nói xong, kéo tay áo Lâm Thính bước ra ngoài, khi hai người sóng vai rời đi, Du Tiệm Ly mới chú ý, thân hình Lục Hoài Cảnh cũng mảnh khảnh, nhưng biểu đệ Lâm Thính lại cao lớn hơn nhiều. Lục Hoài Cảnh ồn ào, Lâm Thính mỉm cười lắng nghe, hai người ở chung rất hòa hợp. Không biết đến cuối cùng, khi Lục Hoài Cảnh biết mình luôn bị Lâm Thính lợi dụng, còn liên lụy cả nhà họ Lục, chỉ có thể lưu lạc nơi đất khách quê người, hắn sẽ buồn đến thế nào? Kỳ thi tháng của Quốc Tử Giám, nội dung chính là viết kinh văn và thi vấn đáp. Còn có một số môn tự chọn, những môn này không cho nhiều điểm, xuất sắc mới được nửa điểm, đạt yêu cầu thì không tích lũy điểm. Điều khiến người ta đau đầu nhất là một số môn học không đạt yêu cầu nhiều, sẽ tích lũy bị trừ điểm. Nếu vào Quốc Tử Giám 9 năm mà vẫn không có thành tích gì, sẽ bị buộc phải thôi học. Kỳ thi nội dung chính, thi vấn đáp có lẽ là thử thách lớn nhất. Kỳ thi vấn đáp sẽ kiểm tra những kiến thức đã học trong tháng này, giải thích nội dung kinh điển, đạt 8 trên 10 câu là xuất sắc, 6 câu là trung bình, 5 câu là kém. Điều này thử thách khả năng ứng biến. Nếu trong lúc thi mà căng thẳng, đầu óc đột nhiên đơ, hoặc trả lời ấp úng đều sẽ bị trừ điểm. Trong kỳ thi vấn đáp còn khá kiêng kỵ những động tác cơ thể, ví dụ như dùng tay diễn giải, như vậy sẽ mất đi vẻ tao nhã, nghiêm trọng có thể bị trừ điểm. Du Tiệm Ly sau khi xuyên sách qua đây cũng đã thuộc lòng kinh sách, thêm vào đó trước khi xuyên sách, hắn đã đọc không ít sách tương tự, xem qua nhiều bài viết của danh nhân, hiểu rõ cách viết văn trong thế giới này. Hắn đã đọc nhiều sách, xem qua chú thích của danh nhân, biết cách viết bài như thế nào để dễ dàng được giám khảo yêu thích. Đây đều là những mẹo nhỏ trong kỳ thi, dù ra đề thế nào, hắn đều có thể dễ dàng đối phó. Với hắn, thi cử không hề đáng sợ, hắn thậm chí có thể thảnh thơi suy nghĩ, làm sao để giống phong cách của nguyên chủ hơn. Sau khi thi viết kinh văn kết thúc, không ít người đã mang vẻ mặt u sầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung thi tháng khó hơn nhiều so với bình thường, góc độ ra đề cũng rất hiểm hóc, thậm chí vượt qua tất cả các kỳ thi họ từng tham gia trước đó. Nhiều học sinh bốn môn và công giám cũng trao mày buồn bã, rõ ràng là đã đánh giá thấp độ khó của kỳ thi tháng tại Quốc Tử Giám. Thi vấn đáp thế nào đây? Có người không nhịn được mà lẩm bẩm. Thi vấn đáp là điều họ chưa từng trải qua, không có kinh nghiệm, sau khi trải qua thi viết kinh văn, biết được độ khó của đề. Càng nghĩ càng lo lắng. Bình thường trong lớp thảo luận thì không sao, nhưng khi đối mặt với mấy vị giáo viên nghiêm túc đề thi, chỉ nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dần. Du Tiệm Ly đi ngang qua họ, bước chân vững vàng, dường như rất thản nhiên. Có người chú ý đến hắn, dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác, khiến nhiều người liếc nhìn hắn. Có người lạnh lùng nói, hắn có thể tốt hơn đến đâu. Rõ ràng là sự tiếp xúc hàng ngày khiến họ cảm thấy Du Tiệm Ly không giỏi giang như lời đồn. Hắn không để ý, trực tiếp rời khỏi gian phòng. Đi chưa xa đã thấy Minh Chi Ngôn đi tới. Minh Chi Ngôn ban đầu mím chặt môi, khi thấy hắn thì thả lỏng cong môi, chủ động hỏi. Thì thế nào, toàn bộ Quốc Tử Giám, chỉ có Du Tiệm Ly khiến Minh Chi Ngôn thấy dễ chịu. Du Tiệm Ly biết hắn đang lo lắng cho mình, an ủi. Chỉ là kỳ thi nhỏ. Và tất nhiên có thể đối phó. Người thì sao, có muốn cân nhắc thăng lên quốc tử học không? Theo quy định của Quốc Tử Giám, thái học thông hai kinh, tứ môn học thông ba kinh, đã thi đỗ vẫn ở lại Quốc Tử Giám. Học sinh tứ môn có thể bổ sung vào thái học sinh có thể bổ sung vào quốc tử học. Thành tích của Minh Chi Ngôn từ lâu đã đủ điểm, chỉ là vì nhiều lý do không muốn rời đi, hắn tất nhiên có thể thăng lên quốc tử học. Minh Chi Ngôn không mấy để ý, lắc đầu, không sao, ta đợi ngươi, tiến sĩ của quốc tử học có kiến thức rộng hơn thái học, đi sẽ được chỉ bảo, biết đâu có thể mở rộng tư duy. Đã vậy, tại sao ta không đi Sùng Văn Quán? Minh Chi Ngôn trả lời rồi vỗ vai Du Tiệm Ly, không cần lo cho ta, ngày mai thi vấn đáp, ngươi cũng không cần quá căng thẳng. Minh Chi Ngôn bắt đầu kể cho hắn nghe một số kinh nghiệm của mình. Du Tiệm Ly mới nhận ra. Nguyên chủ thực ra là người sợ xã giao, còn dễ bị lo âu, nội tâm mâu thuẫn nghiêm trọng. Hắn với tâm trạng thản nhiên, cố gắng nhập vai nhưng không thể cảm nhận được tâm tình đó, chỉ nói. Ta đã nhìn thoáng hơn rồi, ngươi xem ta có phải đã tốt hơn nhiều không? Minh Chi Ngôn dừng lại một chút, thần sắc có phần mơ hồ, mới hồi thần nói. Cũng đúng, ngày đó ngoài thi cử ra thì không có việc gì khác. Hai người trò chuyện một lúc về đề thi hôm nay, Minh Chi Ngôn lại quay về phòng mình. Dù Tiệm Ly theo lệ đi lấy nước, tự rửa mặt xong, đổ nước đi rồi quay về phòng, không lâu sau lạ nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Dù Tiệm Ly tóc còn chưa buộc, đi đến bên cửa sổ mở ra, hỏi. Cần chép bài sao? Không cần, đợi thi xong hãy nói, hôm nay là để đưa ngươi cái này. Kỷ Nhiễn Bạch đưa cho hắn một cái lọ ngọc nhỏ, lúc đầu luyện công có thể dùng nó để xoa tay, ta mấy hôm trước mới nhớ ra thích hợp với ngươi, đợi nghỉ mới về phủ lấy được. Rất cảm ơn, dù Tiệm Ly hai tay đón lấy, dường như rất vui mừng, với hắn thì vừa hay hữu dụng. Hắn cầm lọ ngọc mở nắp, có mùi thơm nhẹ tỏa ra, nhìn chất lượng là biết phẩm chất cực tốt. Hắn lại ngẩng đầu, thấy Kỷ Nhiễn Bạch rõ ràng ngây người, không khỏi nghi hoặc. Sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Nhiễn Bạch quay đi, không biết diễn tả thế nào sự thay đổi của Du Tiệm Ly vừa rồi. Trước đó là cẩn trọng và mang chút nghi ngờ, sau khi thấy thuốc mỡ, lại ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên lấp lánh, như thể trong khoảnh khắc chứa đầy ngàn sao. Rõ ràng là căn phòng tối, ánh nến còn ở xa, hai người không đứng ở nơi sáng nhất, nhưng hắn rõ ràng thấy ánh sáng trong mắt Du Tiệm Ly, vô cùng kỳ diệu. Không có gì, hắn mơ hồ đáp. Du Tiệm Ly thấy hắn thần sắc hơi không tự nhiên, bèn hỏi. Ngươi cũng thi sao? Ừ, thi, ồ, vậy ngày mai thi vấn đáp, ngươi có cần ta chỉ điểm không? Việc này có mẹo sao? Phát âm rõ ràng, mắt nhìn thẳng, thái độ nghiêm túc, không khúm núm, không lặp lại giải thích một điểm, ngắn gọn và rõ ràng. Ồ, ta cũng có thể xem nội dung kinh văn các ngươi học gần đây, giúp ngươi dự đoán đề thi. Dự đoán đề thi là kinh nghiệm hắn có được khi chuẩn bị cho kỳ thi đại học, dù chưa kịp thi đại học nhưng đã từng học ở lớp chọn của một trường trung học trọng điểm, đương nhiên có ít nhiều kinh nghiệm. Không thể lộ trước mặt Minh Chi Ngôn, nhưng với Kỷ Nhiễn Bạch thì hắn không cần che giấu. Hắn nói rồi thuận tay trèo qua cửa sổ vào phòng của Kỷ Nhiễn Bạch. Đưa kinh văn của Quốc Tử học ra cho ta xem, các ngươi học phần nào tháng này. Kỷ Nhiễn Bạch không ngờ nhắc đến bài vở. Du Tiệm Ly lại có bộ dạng như vậy, đành đi qua một bên lấy sách đưa cho Du Tiệm Ly. Du Tiệm Ly cầm sách, trông mong nhìn Kỷ Nhiễn Bạch. Kỷ Nhiễn Bạch cũng im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ ho một tiếng, thẳng thắn nói. Ta chỉ nhớ tiến sĩ nói hôm trước lật đến trang thứ 10. Rõ ràng là hoàn toàn không nghe giảng, giảng cũng khá chậm. Du Tiệm Ly mở sách ra xem, cái phòng đó toàn là những học sinh như ta và Lục Hoài Cảnh. Mỗi lần tiến sĩ hỏi đều tức giận, sau này chỉ giảng bài mà không hỏi nữa, hết giờ là đi. Du Tiệm Ly cũng khá thương cho vị tiến sĩ đó, hắn lật kinh văn, nói, vậy dễ dự đoán đề thi, mấy bài này ta đọc rồi, chỉ cần tập trung vào mấy điểm này. Du Tiệm Ly nhìn kinh văn, bắt đầu giảng giải, nói đến nửa chừng ngẩng đầu nhìn Kỷ Nhiễn Bạch. Ngươi hiểu không? Ừ, ta sẽ giảng một lượt trước, sau đó viết một bản tóm tắt cho ngươi. Ngươi xem kỹ, nhớ được bao nhiêu thì nhớ, được không? Kỷ Nhiễn Bạch nghe mà đầu óc choáng váng, thấy Du Tiệm Ly hào hứng như vậy, cũng không nỡ từ chối, đành gật đầu. Được, rất là miễn cưỡng, nhưng Du Tiệm Ly đắm chìm trong việc dự đoán đề thi, không nhận ra sự miễn cưỡng của hắn, vẫn tiếp tục giảng giải tỉ mỉ. Du Tiệm Ly giảng giải xong, bắt đầu viết tóm tắt cho Kỷ Nhiễn Bạch. Viết được một nửa đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi biết chữ chứ? Tất nhiên, Du Tiệm Ly thở phào, vậy thì tốt, lúc này, Du Tiệm Ly vẫn chưa biết rằng, vài ngày trước Kỷ Nhiễn Bạch mới đứng trước tấm biển tên của hắn ở cửa, im lặng rất lâu. Cách chương.